Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện tương tự được cập nhật nhanh nhất trên nhaiho.com. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có thể nhận ra, khi anh vừa nhắc đến Hoa Trấn Quốc, ông ta vô cùng kích động. Tin tức này đối với ông mà nói vô cùng quan trọng. Chỉ là ông ta vậy mà lại lựa chọn bảo vệ tin tức Hạ Tử Hy. Điểm này khiến cho anh có chút không cách nào lý giải được. Chỉ là bất kể như thế nào, anh đều phải tìm thấy Hạ Tử Hy sau đó giải thích với cô. Đến mức có thể nói ra tất cả mọi chuyện. Bên ngoài, Vinh Cẩm vừa bước lên xe, sắc mặt nhìn vô cùng không tốt. A Hoa nhìn ông, sắc mặt cũng không tốt đẹp hơn là bao. Anh Vinh, Mục Cảnh Thiên như thế nào lại biết những chuyện này? A Hoa hỏi. Mục Cảnh Thiên rất thông minh, anh ta biết rõ lợi thế của mình như thế nào. Vinh Cẩm trả lời. Sau khi bước ra ngoài, cũng đã trở nên lý trí hơn rất nhiều. Mục Cảnh Thiên là người thông minh như thế nào, làm sao lại không biết dùng cách này để khơi gợi hứng thú của ông chứ? Nhưng về việc Mục Cảnh Thiên rốt cuộc có biết rõ hay không thì Vinh Cẩm thật sự không nắm chắc. Có lẽ anh ta đã biết, cũng có thể chỉ biết một chút, cũng có khả năng chỉ đang cố ý treo ông mà thôi. Không thể không thừa nhận, Vinh Cẩm đã thành công bị những lời này của Mục Cảnh Thiên khơi gợi hứng thú. Nhưng trước mắt lại không có bằng chứng xác thật, Vinh Cẩm như thế nào cũng sẽ không đem chuyện này thành điều kiện để trao đổi. Ông càng tin rằng Mục Cảnh Thiên lừa gạt ông nhiều hơn. Trên xe, tâm trạng Vinh Cẩm dần dần trở nên ổn định hơn. Đã hơn 20 năm trôi qua, ông cũng không gấp gáp giờ phút này. Vậy có cần, không cần, bất kỳ chuyện gì cũng không cần làm. Cứ im lặng quan sát là được. Ông ngược lại, muốn xem thử Mục Cảnh Thiên có thể làm ra chuyện gì. Những việc anh ta làm đều vì Hạ Tử Hy. Đứng trên lập trường của một người đàn ông, những chuyện này đều có thể lý giải. Nhưng đứng trên lập trường của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên quả thật cần phải tự mình suy ngẫm lại rất nhiều. Chiếc xe vẫn tiếp tục xuất phát trên đường. Vinh Cẩm nhìn phong cảnh bên ngoài. Ông vốn dĩ cho rằng hành trình của những ngày tháng sau này chỉ có hai điểm từ nhà đến công ty. Nhưng lại không nghĩ rằng nửa đời sau của ông vẫn còn có phần biểu diễn vô cùng xuất sắc. Lại một ngày trôi qua vẫn không hề có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Hạ Tử Hy. Ngoại trừ Mục Cảnh Thiên, người lo lắng nhất chính là Mục Lão Thái Thái. Vốn dĩ đã đủ lo lắng cho Hạ Tử Hy. Hiện tại biết được cô đã mang thai. Hơn nữa thai nhi không ổn định, lại còn mất tích, nên hiện tại càng lo lắng không ngừng. Nhìn sang Mục Cảnh Thiên, Mục Lão Thái Thái lo lắng lên tiếng. Như thế nào vẫn chưa có tin tức của Tiểu Hy? Mục Lão Thái Thái hỏi. Mục Cảnh Thiên nhìn bà, cũng không muốn bà quá lo lắng liền nói. Bà nội, bà cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm được cô ấy trở về. Yên tâm, cháu làm sao khiến bà yên tâm được đây? Bà cũng muốn yên tâm, nhưng sức khỏe Tiểu Hy không tốt. Hiện tại còn mang thai bảo bối Mục gia của chúng ta. Nếu như xảy ra chuyện gì thì sao? Cháu làm sao để bà yên tâm được đây? Mục Lão Thái Thái gấp gáp nói. Mục Cảnh Thiên, anh cũng muốn biết hiện tại Hạ Tử Hy rốt cuộc như thế nào. Rất muốn gặp cô ấy. Đặc biệt muốn gặp cô ấy. Cách chương.